Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 14, trận chiến sống còn. Trước 2 giờ một chút, Chamkin và Bác Lửng ngồi với các loài vật ở bìa rừng trông xuống những hàng quân gươm giáo sáng choang của Mirat. Khoảng cách giữa hai bên vào khoảng gấp đôi đường đi của một mũi tên. Giữa hai đội quân là một vệt cỏ vuông vức đã được đóng cọc dành cho trận quyết đấu. Ở hai góc xa nhất, Glozo và Sopespian đứng với hai thanh gươm tuốt trần. Ở hai góc gần hơn là khổng lồ Wimberweather và gấu Bucky, người mà mặc cho mọi lời răn đe vẫn đưa một bàn chân lên mút ngon lành và thành thật mà nói có một vẻ ngớ ngẩn không sao vứt vát được. Để bù lại, nhân mã Glenstorm đứng ở góc bên phải, im phăng phắc như một bức tượng đồng, trông còn oai vệ và đáng sợ hơn cả vị quý tộc đứng đối diện với mình ở bên tay trái. Tuy chỉ có một vài lần, ông dậm cái móng sau xuống đất. Sau khi bắt tay Edmund và tiến sĩ, Peter ung dung đi xuống sàn đấu. Không khí cũng giống như cái thời khắc trước tiếng súng vang lên cho một cuộc thi đấu quan trọng, nhưng còn căng thẳng hơn nhiều. Ước gì Aslan hiện lên trước khi trận đấu bắt đầu, Chamkin nói. Tôi cũng chỉ mong có thế, Julie Hunter nói. Nhưng nhìn ra phía sau kia kìa. Quạ và bát đĩa sành, người đó lùn lầm rầm thốt lên khi ngoái ra đằng sau. Họ là ai vậy kìa? Những người đồ sộ, những người đẹp đẽ, giống như các vị thần tiên và những người khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn người ở sát gần chúng ta. Họ là ai vậy? Đó là các mộc tinh, các nữ hoa tinh và các thần điền dã mà Aslan vừa đánh thức dậy. Bác Lừng đáp, thật chán mớ đời. Chú lùn than vãn, sẽ có ích hơn nếu quân thù thử sử dụng bất cứ mánh lưới nào. Tất cả những người này cũng chẳng giúp được gì cho vua Peter một khi Mirat chứng minh tay kiếm của hắn cừ hơn. Bác Lừng không nói gì, bởi lúc này Peter và Mirat đã tiến vào vòng đấu từ hai phía đối diện. Cả hai đều mang giày cao ống, mặc áo giáp sắt, tay mang khiên và đầu đội mũ trụ. Họ từ từ tiến đến gần hơn cho đến khi gần như chạm mặt nhau. Cả hai cúi đầu chào đối thủ. Hình như họ có nói một điều gì đó, nhưng khoảng cách xa không thể nghe thấy họ nói gì. Một vài giây sau, hai thanh kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời. Một giây sau đó, tiếng hai thanh gươm chạm vào nhau còn có thể nghe được. Nhưng rồi nó lập tức chìm nghỉm bởi vì quân của hai phe đã bắt đầu la hét dữ dội như đám đông hâm mộ trong những trận đá bóng. Tốt lắm, Peter! Tốt lắm! Edmund hét lên khi thấy Mirat lùi lại khoảng một bước rưỡi. Tiến lên! Nhanh lên! Peter làm theo, nhưng chỉ vài giây sau, cục diện xoay ra như thể trận quyết đấu sắp kết thúc. Nhưng rồi, Mirat lấy lại thế tự chủ, bắt đầu tận dụng chiều cao và cân nặng của mình. Mirat! Mirat! Đức vua! Đức vua! Đội quân người Tamarin hò hét long trời lở đất. Caspian và Edmund tái nhợt cả người đi vì lo lắng. Peter vừa nhận mấy cú chết người, Edmund nói. Trời ơi! Caspian kêu lên. Chuyện gì xảy ra đây? Cả hai đều ngã, Edmund nói. Đau đây, coi này. À, họ lại bắt đầu lại. Lần này chính xác hơn. Xoay tròn, cảm nhận được sự phòng vệ của nhau. Tôi e rằng tên Mirat này biết rõ việc mình làm, tiến sĩ lẩm bẩm. Nhưng khó mà nghe ông ta nói được giữa những tiếng vỗ cánh, tiếng hí, tiếng gõ móng của đội quân Narnia cổ. Những tiếng động này khiến người ta đinh tai nhức óc. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tiến sĩ nôn nóng hỏi. Đôi mắt giả nua của tôi bỏ qua mất rồi. Peter đại đế đâm vào nách đối phương, Caspian nói, vẫn vỗ tay. Đúng vào chỗ hở của cái áo giáp, đủ để mũi kiếm lọt qua những giọt máu đầu tiên. Dù vậy, tình thế lại có vẻ như xấu đi, Edmund nói. Peter không sử dụng khiên để che chắn một cách hợp lý, anh ấy có thể nhận một mũi kiếm vào cánh tay trái. Điều đó quá đúng, ai cũng có thể thấy cái khiên của Peter đeo trên tay một cách không đúng điệu. Tiếng hò reo của quân Tenmarin to gấp đôi quân Narnia. Anh đã tham dự nhiều trận đấu hơn tôi, Caspian nói với Edmund. Anh có thấy bất cứ cơ hội nào không? Rất nhỏ, Edmund đáp. Tôi cho rằng anh ấy có thể làm được điều đó với một chút may mắn. Ôi, tại sao chúng ta lại để cho chuyện này xảy ra chứ? Caspian kêu lên. Bất thình lình, tiếng la hét của cả hai bên tắt hẳn. Edmund bối rối trong vài giây, sau đó nó thốt lên. Ồ, tôi thấy rồi, hai bên đồng ý nghỉ giải lao. Đi đi, ông tiến sĩ, chúng ta có thể làm một cái gì đó cho đức vua tối cao. họ chạy xuống trường đấu. Peter đi ra ngoài sợi dây chăng để gặp họ. Khuôn mặt nó đỏ lên, mồ hôi túa ra trên trán và hơi thở dồn dập, gấp gáp. Tay trái của anh bị thương à? Edmund hỏi. Không hẳn là một vết thương, Peter nói. Anh nhận trọn cả cái vai hắn bằng tấm khiên này, giống như cá một bao tải gạch. Và cạnh của tấm khiên đập vào cổ tay anh. Không, anh không nghĩ xương bị gãy, nhưng có thể bị dạn. Nếu em buộc nó thật chặt lại, anh nghĩ anh có thể cố gắng được. Trong lúc băng bó, Edmund hỏi anh giọng lo âu. Anh nghĩ gì về đối thủ, Peter? Rắn, Peter đáp. Rất khó chơi. Anh chỉ có cơ hội nếu anh buộc ông ta phải nhảy nhoi nhoi cho đến khi sức nặng toàn thân và những trận gió chống lại ông ta. Cùng với một mặt trời nóng bỏng như thế này. Nói thật, anh chả có mấy cơ hội đâu. Hãy gửi tình yêu của anh cho tất cả mọi người ở nhà, Ed nhé. Nếu anh có bề gì. Kìa, ông ta lại vào đấu trường rồi. Thật lâu, nghe anh bạn. Tạm biệt tiến sĩ. À mà Ed này, hãy nói một điều gì đó thật ngọt ngào, đặc biệt ngọt ngào với Chumkin nhé. Ông ấy là một người chính trực. Edmund không thể thốt lên lời. Nó quay về chỗ của mình cùng với tiến sĩ và với một cảm giác đau nhói trong lòng. Những hiệp đấu mới xem ra lại tốt đẹp. Bây giờ, dường như Peter có khả năng dùng khiên hợp lý hơn và nhất là nó sử dụng đôi chân một cách linh hoạt hơn đối thủ. Gần như, nó đang chơi trò chuột nhử mèo với Mirat, giữ một khoảng cách, chạy liên liến, buộc đối thủ chạy theo. Đồ nhát gan, quân Tamarin hò reo. Tại sao ngươi không dám đứng lại trước mặt đức vua? Chơi không nổi hả? Ngươi đấu kiếm, chứ đâu phải đi khiêu vũ. Ái chà! Ôi, tôi hy vọng vua Peter không nghe những lời khích bác. Caspian nói. Không đâu, Edmund đáp. Anh không biết rõ về anh ấy đâu. Ôi! Lúc này, Mirat đã ra đòn, đánh vào mũ trụ của đối thủ. Peter loạng choạng, trượt sang một bên và ngã khuỵu một đầu gối xuống. Tiếng hò reo của quân Tamarin trỗi dậy như sóng gầm. Mirat, cố lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Hãy giết hắn! Nhưng không cần phải thúc giục kẻ cướp ngôi, hắn đã ở bên trên Peter. Edmund cắn chặt môi đến rớm máu khi lưỡi kiếm chém xuống đầu anh trai. Tạ ơn trời cao, lưỡi kiếm chém sượt xuống bên vai phải. Chiếc áo giáp do người lùn rèn chỉ kêu xoảng chứ không đứt. Lại thánh Scott, Edmund kêu lên. Anh ấy đã đứng dậy. Peter, cố lên, cố lên. Tôi không thấy rõ chuyện gì xảy ra, tiến sĩ nói. Vua Peter đã làm thế nào? Túm chặt lấy cánh tay Mirat khi nó giáng xuống. Chumkin reo lên, nhảy như con choi choi vì sung sướng. Đúng là một đối thủ ra trò, dùng cánh tay kẻ thù như một cái thang. Peter đại đế, Peter đại đế, nước Narnia cổ muôn năm. Coi này, chú Lê Hunter nói, Mirat đang nổi đoá. Như thế là rất tốt. Trận chiến trở nên khốc liệt, những cú đánh như trời giáng. Có vẻ như một trong hai bên sẽ phải chết. Sự kích động tăng cao, tiếng la hét lặng dần. Khán giả nín thở đứng xem. Thật là một cuộc đấu kiếm hào hùng và kinh khủng nhất. Một tiếng kêu lớn trỗi lên từ bên liên quân Narnia cổ. Mirat ngã xuống, không bị chém bởi nhát kiếm của Peter mà bị ngã dập mặt xuống, trượt dài trên bãi cỏ. Peter lùi lại, đợi đối thủ đứng lên. Ôi, chán quá! Edmund rên rỉ với chính mình. Có cần phải cao thượng như vậy không chứ? Mình cho rằng con người anh ấy là thế. Thì anh ấy chẳng là một hiệp sĩ và là một vị vua tối cao là gì? Mình cho rằng đó là điều mà Aslan muốn. Nhưng kẻ xúc sinh kia sẽ đứng dậy trong vòng một phút nữa. Và rồi... Nhưng gã xúc sinh không bao giờ đứng lên được nữa. Clouseau và Sopespian đã có kế hoạch làm phản. Vừa thấy ông chủ của mình ngã xuống, chúng đã nhảy vào đấu trường, miệng kêu lớn. Quân xảo trá! Quân xảo trá! Tên phản bội Narnia đã đâm vào lưng vua khi người nằm bất động. Quân đâu? Quân đâu? Tên ma! Peter khó lòng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ thấy hai người đàn ông lực lưỡng chạy về phía mình với thanh gươm tuốt trần. Sau đó, một người thứ ba nhảy qua sợi dây phía bên tay trái nó. Quân đâu? Narnia! Đồ cháo chở! Peter hét lên. Nếu cả ba người đều xông vào nó một lượt, thì nó sẽ không còn cơ hội để cất lên tiếng nói được nữa. Nhưng Clouseau đã dừng lại, đâm Mirat một nhát cho chết hẳn ở ngay nơi gã ngã xuống. Đây là trả cho ngươi việc nhục mạ ta vào sáng nay. Hắn thì thầm khi thanh kiếm đâm ngọt vào Mirat. Peter xoay người đối mặt với Sopespian, vung mấy nhát dưới chân hắn. Rồi với một nhát cắt từ phía sau đưa mạnh mũi kiếm về phía đầu hắn. Edmund lúc này đã chạy vụt đến bên anh trai kêu to. Narnia, Narnia, sư tử. Toàn quân Tenmarin đổ xô vào phía họ, nhưng khổng lồ đã xung trận, cúi xuống vung cây chùy khổng lồ lên. Nhân mã cũng tham gia, veo veo veo đằng sau và vút vút vút trên đầu là những mũi tên của người lùn. Chomkin xông pha lên cánh trái, một trận đánh toàn diện bắt đầu. Quay lại, Rebichip đồ ngốc, Peter hét lên. Ông sẽ bị dẫm chết, đây không phải là chỗ dành cho loài chuột. Nhưng những sinh vật nhỏ bé nực cười này lại chạy loạn lên giữa những đôi chân của cả hai bên, dùng thanh gươm nhỏ đâm mạnh vào chân kẻ thù. Rất nhiều chiến binh người Tenmarin hôm ấy cảm thấy chân mình đau nhói như bị hàng chục cái xiên nhỏ đâm vào. Nhiều người ôm chân nhảy lên tưng tưng, chửi bới và ngã oành oạch. Khi ấy, bầy chuột sẽ kết liễu cuộc đời anh ta. Nếu không, cũng có một người khác làm thay. Nhưng gần như trước lúc những cư dân Narnia cổ kịp làm nóng người lên với cuộc chiến đấu, thì họ đã thấy quân thủ rút lui. Những chiến binh lúc đầu có vẻ như là cảm tử quân. Lúc này, mặt mày tái mét, hai mắt trợn trừng trong nỗi kinh hoàng, không phải vì những người Narnia cổ, mà vì một cái gì đó sau lưng họ. Quân địch quăng vũ khí, miệng ré lên. Dừng! Dừng! Ngay tận thế! Chẳng bao lâu, cả tiếng kêu của quân Tenmarin lẫn tiếng quăng vũ khí đều không nghe thấy nữa, bởi tất cả đều chìm trong tiếng gầm, như tiếng sóng biển vào ngày bão tố. Những cây rừng đã thức tỉnh, họ tràn vào hàng quân của Peter, đuổi theo quân Tenmarin. Bạn đã từng đứng ở bìa một cánh rừng đại ngàn, trên một lũy đất cao, khi một trận cuồng phong hung bạo ảo đến từ hướng Tây Nam, bẻ cây cối kêu răng rắc vào một chiều thu trưa. Hãy hình dung ra âm thanh của nó, rồi tưởng tượng rừng cây, thay vì đứng nguyên tại chỗ, lại ào ào về phía bạn. Mà đó không phải là cây cối nữa, mà là những người khổng lồ. Tuy vậy, họ vẫn giống cây cối, bởi những cánh tay dài vẫy loạn lên thì giống như các cành cây trong giông bão. Những cái đầu hất lên gục xuống, lá cây rơi lả tả xung quanh như mưa xối. Mọi chuyện diễn ra như thế đối với người Tenmarin. Cả đến người Narnia cũng không khỏi lấy làm kinh sợ. Chỉ trong vòng ít phút, tất cả những người đi theo Mirat đã chạy bán sống bán chết về phía sông Vĩ Đại, với hy vọng chạy qua cầu về thành phố Beruna và cố thủ ở đấy, sau thành lũy và sau những cánh cổng đóng chặt. Họ bỏ chạy tới bờ sông, nhưng không có cầu. Nó đã biến mất từ hôm qua. Một sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ chiếm lĩnh toàn quân. Tất cả giơ tay xin hàng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cái cầu? Sáng tinh mơ hôm ấy, sau khi ngủ được vài giờ, hai chị em Susan tỉnh giấc, thấy Aslan đứng bên cạnh và nghe ông nói: chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ. Hai đứa dụi mắt nhìn quanh. Cây cối đã đi hết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chúng đang di chuyển về phía gò đôi thành một đám đen. Thần rượu Bacchus và Manap, những thiếu nữ tế rượu bốc đồng và dữ dội, cùng Silenus lẫn vào trong đám đông. Lucy, sau khi đã nghỉ ngơi và lấy lại sức hoàn toàn, nhảy lên reo vang. Mọi người đã thức dậy, ai nấy đều vui cười, đàn sáo vang lừng, chiêng trống đánh sập sình. Thú rừng, không phải là những con thú biết nói, vây tròn lấy họ. Có chuyện gì vậy, thưa Aslan? Lucy hỏi, ánh mắt nó nhảy nhót, đôi chân rậm rậm chỉ muốn nhảy múa. Đến đây các con, ông nói. Hôm nay lại cưỡi lên lưng ta nữa đi. Ôi, thích quá! Lucy kêu lên, và cả hai đứa trèo lên cái lưng vàng óng ấm áp của sư tử, như chúng đã từng làm một lần mà không ai biết chính xác là đã qua bao nhiêu năm rồi. Sau đó, cả đoàn di chuyển về phía trước. Aslan dẫn đầu, thần rượu bác chút và những cô gái tế rượu nhảy nhót, chạy ào ào, rồi lại quay lại nhào lộn, đi theo sau. Thú rừng nô đùa quanh họ, Silenus và con lừa đi sau cùng. Họ đi trách về bên phải một chút, chạy xuống một cái dốc rất cao và thấy cây cầu dài Beruna trước mặt. Trước khi họ bắt đầu đi qua cầu, từ dưới lòng nước nhô lên một cái đầu lớn ướt đẫm, râu tóc bù xù. Cái đầu này lớn hơn đầu người, đội một chiếc mũ miệng bằng gỗ bấc. Cái đầu nhìn Aslan và từ một cái gì như là miệng thoát ra một tiếng nói sâu thẳm. Xin chào chúa tể, cái đầu nói. Hãy cởi dây xích cho thần. Đây là cái quái gì vậy? Susan thì thào hỏi. Em nghĩ đó chính là quỷ thần hay hà bá gì đó, chúa tể của khúc sông này. Nhưng, suỵt, Lucy đáp. Bác chút, Aslan nói, cởi dây xích cho ông ta. Chắc đấy là cây cầu, Lucy thầm nghĩ. Mà đúng như thế thật, bác chút và người của thần ùa xuống chỗ nước cạn và chỉ một phút sau, một điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Những gốc thường xuân lớn và chắc cuốn lên tất cả các cây cầu, lớn nhanh như ngọn lửa bùng to, chùm lên những tảng đá tròn, chẻ đá ra, làm đá vỡ vụn, chia cắt những tảng đá liên kết với nhau. Thành cầu biến thành những hàng rào tươi vui với những cái gai nhọn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, tất cả biến mất với những tiếng đổ ầm ầm xuống dòng nước xoáy tròn. Cùng với nó là tiếng té nước, tiếng la hét, tiếng cười nói của đám đông đùa nghịch khi họ lội nước hoặc bơi hoặc khiêu vũ qua vũng nước cạn, đổ sang bên bờ bên kia, đi vào thành phố. Những người đi trên đường phố vừa thoáng thấy mặt những người mới đến đã lũ lượt bỏ trốn. Tòa nhà đầu tiên mà họ đến là một trường học, một trường nữ sinh, nơi nhiều cô gái Narnia, mái tóc kẹp gọn gàng, cổ áo cứng ngắc, xấu xí, bó chặt lấy cổ, chân mang những chiếc vớ dài cộp đang ngồi học môn sử. Đó là thứ lịch sử được dạy ở Narnia dưới ách cai trị của Mirat, nhàm chán hơn bài học lịch sử thật nhất mà bạn từng đọc và ít sự thật hơn bất cứ một câu chuyện phiêu lưu chân thực nào. Gwendolyn, nếu em không chú ý vào bài, cô giáo nói và mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi sẽ cho em điểm hạnh kiểm kém đấy. Nhưng tôi có Pizzo, Gwendolyn bắt đầu. Em có nghe thấy tôi nói không hả, Gwendolyn? Nhưng xin cô Pizzo, cô học trò lắp bắp. Có một sư tử ạ. Em nhận 2 điểm kém vì không nghe giảng và vì nói chuyện linh tinh, cô giáo nói. Còn bây giờ? Nhưng tiếng gầm của sư tử đã cắt ngang lời cô giáo. Dây thường xuân bò đến cửa sổ lớp học. 4 bức tường lớp học trở thành một đám cành lá xanh biếc tỏa sáng, cành lá che kín trên đầu lũ trẻ, nơi ấy từng là trần nhà. Cô giáo Pizzo thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ ở một vạt rừng. Cô bám lấy bàn giáo viên để đứng cho vững, nhưng hóa ra nó lại là bụi hồng. Những con người hoang dã mà cả trong tưởng tượng cô cũng không nghĩ ra được vây quanh cô. Đoạn cô nhìn thấy sư tử, cô la lên và bỏ chạy, giục những học sinh gái chạy theo mình. Những cô bé mũm mĩm với những đôi chân mập mạp. Gwendolyn do dự. Cô bé sẽ ở lại với chúng ta chứ? Aslan hỏi. Ôi, có thể như vậy ư? Cảm ơn, cảm ơn, cô bé nói, ngay lập tức đưa tay ra cho hai cô bé tế rượu. Những người đang xoay quanh cô bé với một vũ điệu vui vẻ và giúp cô bé cởi bỏ những bộ quần áo gò bó không cần thiết trên người. Dù họ đi đến đâu trong thành phố nhỏ Beruna thì một cảnh tương tự cũng xảy ra. Đa số mọi người bỏ chạy, một số ít đi theo họ. Khi rời thành phố, họ là một đạo quân đông hơn, vui vẻ hơn. Họ tràn qua những cánh đồng bằng phẳng ở mạn bờ Bắc hoặc sang bên hữu ngạn. Gia súc phá rào gia nhập với bọn họ. Những con lừa già nua, buồn bã, chưa bao giờ được biết đến niềm vui, bất chợt chè hẳn lại. Những chú khuyển bị xích, cắn đứt dây xích, ngựa đá vào các cỗ xe cho rời ra từng mảnh và phi nước kiệu theo họ. Cụp cụp, vó ngựa nện vui vẻ trên đường và tiếng ngựa hí vang dội. Bên cạnh giếng, ở cái sân kia, họ thấy một người đàn ông đang đánh một thằng bé. Cái gậy bỗng bừng nở thành một cành hoa trong tay người đàn ông. Ông ta cố dứt hoa đi, nhưng nó đã cắm chặt vào bàn tay ông. Cánh tay ông biến thành cây, thân hình thành ra gốc cây, chân lại là rễ cây. Đứa bé mới vừa khóc chưa ráo nước mắt đã bật cười và nhập hội với họ. Ở một thị trấn nhỏ nằm giữa đường đến đập Hải Ly, nơi hai con sông lớn gặp nhau, họ lại thấy một trường học nữa, một cô giáo mặt mày mỏi mệt đang dạy số học cho mấy thằng con trai trông như một bầy heo con. Cô giáo nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn người và vật náo nức, vui tươi đang hát vang trên đường phố và một niềm vui bạo liệt như một mũi dao đâm vào trái tim cô. Aslan dừng lại dưới cửa sổ nhìn lên. Đừng, đừng, cô giáo kêu lên. Tôi thích thế lắm, nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi còn phải tiếp tục công việc của mình. Bọn trẻ sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy ông. Hoảng sợ ư? Thằng bé mũm mĩm nhất trong số những đứa trẻ trông giống như bầy heo con hỏi lại. Cô nói với ai ở bên ngoài cửa sổ vậy? Em sẽ báo cáo chuyện này với thầy giám thị, là cô nói chuyện với người bên ngoài trong lúc lẽ ra cô phải dạy chúng em học. Đến xem đây là ai đi, một thằng khác nói, rồi tất cả bọn học sinh ảo ra chen chúc bên cửa sổ. Nhưng ngay khi những khuôn mặt nhỏ bé ti tiện ló ra ngoài, thần rượu bác chút đã kêu lên: "Eo ân, eo oi, oi, oi." Và bọn con trai bắt đầu rú lên sợ hãi, đứa nọ dẫm lên đứa kia để chạy ra ngoài cửa và nhảy ra khỏi cửa sổ. Sau đó, người ta kháo nhau rằng không ai thấy những thằng con trai này nữa, nhưng lại có cả một đàn heo con mũm mĩm dễ thương ở một khu vực chưa từng có heo xuất hiện. "Nào, trái tim thân yêu của ta," Aslan nói với cô giáo, và cô vội nhảy ra ngoài, nhập hội với họ. Ở đập Hải Ly, họ lại vượt sông, quay về hướng đông, dọc theo bờ nam. Đoàn người đi đến một túp lều nhỏ, nơi có một đứa trẻ đứng ngoài ngưỡng cửa khóc mếu. "Tại sao con khóc hả tình yêu của ta?" Aslan hỏi. Đứa trẻ chưa từng nhìn thấy một bức tranh vẽ một con sư tử, nhưng không hề sợ ông. "Dì con bị ốm," cô bé đáp, "dì sắp chết rồi." Thế là Aslan phóng đến cửa túp lều, nhưng nó quá nhỏ so với ông. Khi ông thò được đầu vào trong, ông khẽ đẩy vai mình một cái. Cả Lucy và Susan đều lăn xuống đất khi ông làm vậy, và nâng cả ngôi nhà nhỏ lên. Nó đổ ra sau, rời ra từng mảnh. Ở đấy, trên cái giường của mình, một cái giường nằm tơ hơ giữa trời, là một người đàn bà già nua, nhỏ thó, trông như thể bà có mang dòng máu của người lùn. Bà đang ở ngưỡng cửa của thần chết, nhưng khi bà mỏi mệt, mở mắt, trông thấy cái đầu tỏa hào quang vàng rực của sư tử đang chăm chú nhìn mình, bà không thét lên mà cũng không ngất đi. Bà nói: "Thưa Aslan, tôi biết chuyện này là thật. Tôi đã đợi điều này suốt đời. Có phải ông đến để mang tôi đi không?" "Đúng thế, người phụ nữ đáng mến," Aslan đáp. "Nhưng chưa phải là cuộc hành trình cuối cùng đâu." Trong lúc ông nói, giống như một luồng ánh sáng hồng hất lên một đám mây vào một sớm bình minh, một màu hồng ửng lên trên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt người đàn bà sáng lên và bà ngồi dậy nói: "Sao thế nhỉ? Tôi tuyên bố là mình đã khỏi bệnh rồi. Tôi nghĩ là mình có thể ăn điểm tâm một chút." "Của mẹ đây," bác chút nói, nhúng một cái bình xuống cái giếng gần lều, múc nước lên đưa cho bà. Nhưng trong bình không phải là nước lã, mà là một thứ rượu ngon lành nhất, đỏ như quả nho Hy Lạp nấu đông, mịn như lớp mỡ đông, bốc như bia, nồng nàn như trà nóng và mát lạnh như sương đêm. "Ôi, cậu đã làm gì với cái giếng của tôi?" bà già lắp bắp. "Đó là một sự thay đổi thật đẹp đẽ, thật thế." Và bà nhảy ra khỏi giường, cưỡi lên người ta. Aslan nói với bà, rồi quay sang bảo Susan và Lucy: "Hai nữ hoàng bám cho chắc vào nhé." "Ôi, chúng con thích như thế lắm," Susan nói, và họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Cứ như thế, cùng với những cú nhảy, những điệu vũ, âm nhạc, tiếng cười, tiếng gầm, tiếng sủa và tiếng hí, đoàn người và vật đi đến đâu, quân đội của Mirat quăng vũ khí xuống đất, đưa tay lên trời, đầu hàng đến đấy. Còn quân đội của Peter vẫn nắm chắc vũ khí, thở hổn hển đứng quan sát con thù với vẻ mặt vừa trang nghiêm vừa vui sướng. Việc đầu tiên xảy ra là người đàn bà tụt khỏi lưng Aslan, chạy đến chỗ Caspian. Họ ôm chầm lấy nhau, bởi vì bà chính là nhũ mẫu của hoàng tử.